tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377, chương 101. Trao đổi, 1/5, năng lực. Trung Hiểu cùng Rania đều căng thẳng vừa nghi hoặc nhìn Phan An. Hai người đại thể rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Nhưng là vừa có nhiều vô cùng sự tình cần phải đi hiểu rõ. Đi chờ mong, Phan An nhìn hai người, rất tự nhiên nói rằng, đúng đấy, người bình thường nếu là không có loại cảm giác đó, coi như là tiến hành rất nhiều ở người bình thường xem ra là cực hạn khổ tu. Cũng không cách nào chân chính đột phá chủng tộc giới hạn. Chớ đừng nói chi là có một ít thần kỳ năng lực. Ở Phan An lúc nói chuyện, bên người xuất hiện nhiệt độ cao năng lượng tạo thành hỏa diễm. Những ngọn lửa này bình tĩnh cố định ở Phan An bên người. Cùng bình thường hỏa diễm không giống nhau. Nơi này hỏa diễm càng như là tương tự mặt trời loại kia vật phát sáng. Cũng không phải thiêu đốt không khí. Liền Phan An tóc đều không có bị nhiệt độ cao màu đỏ cố định cho ảnh hưởng đến. Phan An tiện tay thủ tiêu bên người cái này đang nổ mở sau. Có thể mang nửa cái trái đất mặt ngoài tất cả đều rửa sạch một lần quả cầu năng lượng. Thân thể mềm mại nổi ở giữa không trung. Ở trên cao nhìn xuống nhìn hai người. Nói thật, ta không am hiểu biểu đạt. Cũng không có tẻ nhạt đến ở trước mặt các ngươi biểu diễn ra đặc biệt gì châu bò sức mạnh. Phan, An hai tay mở ra. Nói chung, ta chính là có thể cho các ngươi một loại năng lực. Các ngươi có thể từ rất nhiều phạm vi cùng chủng loại bên trong nói một cái. Chỉ cần là ở hợp lý trong phạm vi, ta cũng có thể cho các ngươi. Ở trước mặt bạn nhỏ trang bức loại hình sự tình, Phan An một điểm cảm giác đều không có. Càng không có hù dọa cùng cố ý để hai người này cảm giác mình lợi hại bao nhiêu ý nghĩ. Sở dĩ lúc này liền đơn giản làm ra một cái pháp sư có thể làm được sự tình để chứng minh chính mình. Trung Hiểu đã sớm biết Phan An có không phải sức mạnh của nhân loại. Thế nhưng từ chưa biết Phan An dĩ nhiên có thể tiện tay đem loại kia sức mạnh thần kỳ ban tặng. Người khác lại như là siêu nhân bình thường, có thể tùy tiện đem sức mạnh của chính mình chia sẻ cho người khác. Rania đối Phan An là mù quáng mà trung thành sùng bái. Khi nghe đến Phan An muốn ban tặng năng lực chính mình sau, liền kích động quỳ trên mặt đất. Phan An đại nhân, chỉ cần là ngài ban tặng năng lực, không quản là năng lực gì, ta đều sẽ thật tốt quý trọng. Vậy chính là ta suốt đời lớn nhất vinh quang. Phan An hai tay ôm ở trước người, nhìn một chút Rania, suy tư nói. Rania tố chất thân thể rất tốt, so sánh với người bình thường mà nói, bất luận là bắp thịt mở rộng năng lực vẫn là linh hoạt lực đều rất tốt. Bằng cấp cũng là toàn cầu đỉnh tiêm, có cao hơn bằng cấp trình độ trí tuệ cùng lòng dạ. Như vậy ta liền cho ngươi có thể thỏa thích triển khai năng lực chính mình năng lực, để trí tuệ của ngươi đến tăng cường. Đồng thời cũng có thể để thân thể tố chất của ngươi phát huy được năng lực. Rania kích động quỳ trên mặt đất, thậm chí là không dám vào lúc này ngẩng đầu đến xem Phan An. Như là một cái thành kính tín đồ đồng dạng, yên tĩnh lại kích động chờ đợi thần linh ban tặng. Phan An từ trên trời rơi xuống, đứng ở trên cỏ, ta cho năng lực của ngươi, con người của ta không am hiểu đặt tên đây. Phan An thở dài, suy nghĩ một chút sau liền nói, liền gọi trao đổi được rồi, có thể trao đổi thương thế, đồng thời trao đổi đoạn thời gian gần đây bên trong ký ức. Cụ thể phạm vi cùng trình độ cũng có thể khống chế. Bất luận là mệt nhọc trình độ vẫn là thân thể sản sinh cảm giác, cũng có thể trao đổi, cũng có thể ở từ bỏ đối thân thể mình khống chế tình huống. Trực tiếp khống chế thân thể của đối phương. Dừng lại một chút, Phan An tiếp tục nói, đem tới trong này sẽ xuất hiện rất nhiều có năng lực đặc thù người. Năng lực của ngươi đồng dạng có thể dùng ở những người kia trên người. Đến thời điểm bị ngươi trao đổi người, sẽ lâm thời thu được trao đổi năng lực, mà cụ thể làm sao sử dụng, làm sao thao tác, đều nhìn từng người đối từng người năng lực lý giải cùng vận dụng. Rania cúi đầu, cung kính nói, phải, ta nhất định sẽ cố gắng vận dụng năng lực của ta đến vì Phan An đại nhân ngài hiệu lực. Phan An cười cợt, được rồi, đứng lên đi, kế tiếp là Trung Hiểu rồi. Ngươi muốn cái gì năng lực? Trung Hiểu một mặt mờ mịt, cẩn thận nhìn về phía Rania bên kia, vừa nhìn về phía Phan An, vẫn không có cho Rania lực năng lực chứ. Đã cho, Phan An dùng trần thuật ngữ khí nói rằng, cũng nhìn về phía Rania, Rania, đứng lên đi, hướng Trung Hiểu biểu diễn một hồi năng lực của ngươi. Mặt khác, không muốn làm chuyện quá đáng. Rania cũng đồng dạng là hơi nghi hoặc một chút, nàng đang đợi Phan An ban tặng, ngoài ra cảm giác gì đều không có. Khi nghe đến Phan An lời nói sau liền hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Phan An không có dục, cũng không có biểu hiện ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Rania là cái thứ nhất thu được năng lực người. Sở dĩ thời khắc này trong lịch sử đều sẽ có dày đặc một bút ghi chép. Chậm rãi đi biểu diễn thời khắc này hào quang đi. Rania không hoài nghi Phan An lời nói, rất nhanh sẽ nhìn về phía một mặt thận trọng cùng nghi hoặc Trung Hiểu. Phan An bên người có rất nhiều nam nhân nữ nhân, ở nữ trợ thủ bên trong, Rania cũng không thích Trung Hiểu, không phải là bởi vì nguyên nhân khác, cũng không phải là bởi vì đối phương đi theo Phan An bên người. Mà là bởi vì Trung Hiểu thái độ đối với Phan An không có những người còn lại như vậy thành kính. Không thành kính, chính là có tội. Rania còn nhớ kỹ Phan An dặn dò, bởi vậy không thể làm chuyện quá đáng. Lúc này liền đột nhiên nắm tay, quyết chí tiến lên một quyền đánh vào chính mình trên bụng. Cú đấm này, hoàn toàn là ở không chủ động phòng ngự. Thậm chí là chủ động để cho mình cái bụng không kéo căng trạng thái đánh đi ra. Ở một quyền xuống sau, Rania đau đến liền muốn ngồi xuống. Cảm giác toàn bộ trong bụng đồ vật lại như là quấy ở cùng nhau đồng dạng. Trao đổi, Rania từ ung quyền đến hiện tại, vẫn luôn là dùng cực nóng hai con mắt chặt chẽ nhìn kỹ suy nghĩ trước cái này tóc đen mắt trắng. Đồng thời có phong đầy ngực bộ nữ nhân. Cặp mắt kia quang bên trong hoàn toàn không có cái gì thân mật. Lại như là nhìn chằm chằm con mồi người săn đuổi bình thường tàn khốc ánh mắt. Trao đổi, Rania ở trong lòng, ở trong đầu không ngừng hô cái năng lực kia tên. Đồng thời không ngừng nhìn Trung Hiểu khuôn mặt, nhìn đối phương từ tóc đến bước chân mỗi một vị trí. Không ngừng đem Trung Hiểu kia một giây lại một giây kinh hoàng. Xấu xí, sợ hãi tư thái đều bắt lấy trong mắt. Trao đổi, trao đổi, trao đổi. Trong bụng đau đớn cùng với đối tự thân năng lực tin tưởng không nghi ngờ mãnh liệt ý thức. Để Rania từ quên bên trong thân thể của mình cảm giác. Từ từ quên khống chế bản năng của mình cùng thân thể. Mà trong mắt gắt gao nhìn trong chọc người phụ nữ kia từ từ rõ ràng hóa. Vẻ mặt đó cũng chậm chậm trở nên chăm chú lên, thật giống như là chính mình. Trong lúc hoảng hốt, Rania liền cảm giác trước mắt ý thức chớp mắt đen một hồi. Lại nhìn kỹ phía trước thời điểm, liền nhìn thấy một mặt khiếp sợ cùng khủng hoảng. Rania, nhìn thấy thân thể mình cùng với khuôn mặt Rania vẫn chưa kinh hoàng, mà là mừng rỡ sờ sờ thân thể chính mình. Đang xác định quần áo cùng vóc người đều là một cái hoàn toàn mới dáng dấp sau. Liền cấp tốc nhìn về phía Phan An nơi đó. Phan An đại nhân, ta làm được rồi, ta có tư cách sử dụng ngài ban tặng năng lực. Phan An nhìn Trung Hiểu cùng Rania. Hai người ý thức trao đổi một hồi. Hiện tại Rania ý thức chiếm cứ Trung Hiểu thân thể, nhưng cùng lúc cũng nói Rania mất đi trao đổi năng lực. Trừ phi là Trung Hiểu chủ động sử dụng trao đổi năng lực lại đổi lại. Bằng không Rania liền không thể tự kiềm chế trở lại rồi. Đại thể liền là như vậy rồi. Cho các ngươi năng lực cũng có thể trực tiếp sử dụng. hơn nữa sẽ không đối thân thể tạo thành gánh vác. Trung hiểu ngươi hiện tại có thể sử dụng trao đổi năng lực, trao đổi hai người các ngươi ý thức. Khôi phục bình thường, có thể làm được sao? Phan An nhìn Rania thân thể. Lúc này Rania đã một mặt trắng bệch quỳ gối trên cỏ. Trên bụng truyền đến đau nhức, để cái này thố không kịp đề phòng nữ nhân đang đứng ở giày vò bên trong. Hoàn toàn không có cách nào khống chế xong cái này xa lạ thân thể. Nhìn Trung hiểu thảm trạng, Phan An trong nháy mắt liền thủ tiêu hai người trao đổi. Cái gì thủ thế đều không có, cái gì đặc thù hào quang đều không có. Chính là ở nào đó trong nháy mắt, Rania cùng Trung hiểu đều khôi phục bình thường. Trung hiểu nguyên bản đứng thân thể bởi vì đột nhiên xuất hiện ý thức mà mất thăng bằng liền sau. Ngã ngồi ở trên cỏ, mà nguyên bản quỳ trên mặt đất, Rania trước mắt cũng nhìn thấy cỏ xanh. Ở ngẩng đầu lên nhìn thấy Phan An cùng cái kia tóc đen nữ nhân sau. Cũng rõ ràng chính mình vị trí hiện tại. Cảm tạ Phan An đại nhân, ngài trị liệu cho ta đau đớn trên người. Rania không cho là Trung hiểu đem mình trao đổi trở lại rồi. Chính mình thương thế trên người, nhưng tuy rằng cũng có thể thông qua năng lực đặt ở trên người người khác, thế nhưng nàng không cho là cái kia bị đau đớn áp đảo nữ nhân có thể làm được điểm ấy. Phan An nhìn hai người, vậy trước tiên như vậy, Trung hiểu, ngươi sau khi trở về từ từ suy nghĩ nghĩ cần muốn năng lực gì đi. Ngược lại khoảng cách khai giảng còn có một quãng thời gian rất dài. Trung hiểu gật gật đầu, chuyện như vậy nàng cần càng thêm thận trọng suy nghĩ một hồi. Dù sao cũng là một cái quan hệ đến tương lai mình chuyện lớn. Phan An lại nghĩ tới điều gì, đang đi thời điểm lại nói đến. Đúng rồi, ta trước nói một chút, để tránh khỏi các ngươi cùng ngoại giới lan truyền thời điểm chen lẫn một ít cách nói khuếch đại. Đầu tiên chính là loại năng lực này ta cũng không phải vĩnh cửu ban tặng các ngươi. Rời đi trường Phản Sơn phạm vi liền vô hiệu rồi. Đến mức cụ thể cho các ngươi bao lâu thời gian, các loại khai giảng nói sau đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,